Vũ Thần Chúa Tể, chương 1740, Húc Đông Thăng quay về. Góc truyện audio.com, hắn mơ hồ cảm giác bản thân nếu đột phá cửu thiên vũ đế, thật sự có thể phát sinh một loại lột xác, loại này lột xác đối với hắn mà nói đúng là cái thay đổi thật lớn, đây là một loại trực giác hết sức mãnh liệt. Nếu tại lão nguyên nơi này cũng không hỏi được nguyên nhân, Tần Trần cũng không có tiếp tục đợi tiếp, rất nhanh lại trở về gian phòng của mình trong. Bất quá, khẳng định đây là một loại chuyện tốt sau, Tần Trần kế tiếp tục thu nhận đại đạo quả thực lực lượng. Một cái lại một mai, Tần Trần nguyên bản tổng cộng thu được hơn 60 mai đại đạo quả thực, người bình thường thu nhận 1 đến 2 mai cũng đã đầy đủ, nhiều hơn nữa, 2-3 mai cũng liền đỉnh thiên. Nhưng Tần Trần lại ước chừng thu nhận gần 30 mai, lúc này mới cảm giác không có hiệu quả. Mà thân thể hắn, phảng phất triệt để cùng quy tắc hòa làm một thể, quy tắc chính là mình chính là quy tắc, hết sức thần kỳ. Nếu ta có thể bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới nói, đối quy tắc trưởng khống sẽ đạt đến một cái trước đó chưa từng có cảnh giới đi. Tần Trần đột nhiên có một loại cảm giác, thế nhưng, hiện tại hắn thủy chung không cách nào đột phá cửu thiên vũ đế, đối quy tắc lĩnh ngộ cũng chỉ có thể cắm ở một cái bình cảnh trên. Đã như vậy, Tần Trần cũng không có tiếp tục đi lĩnh ngộ quy tắc mà là theo quy tắc tới tay, lại đầy ngược áo nghĩa. Điều này làm cho hắn như si mê như say sưa. Người bình thường, trước nắm giữ áo nghĩa, trở thành võ hoàng, sau đó lại thông qua áo nghĩa, nắm giữ quy tắc trở thành võ đế. Mà trở thành võ đế sau, rất ít người sẽ quay đầu đi thôi diện áo nghĩa, bởi vì so sánh quy tắc áo nghĩa uy lực quá yếu, võ đế giữa chiến đấu, đều do quy tắc thôi động, căn bản sẽ không có người chú ý áo nghĩa. Mà Tần Trần làm như thế, ngay từ đầu hắn cũng không cảm giác, nhưng càng về sau, lại mơ hồ như là chạm tới cái gì, có càng sâu lý giải cùng cảm ngộ. Thời gian nháy con mắt nhanh, thời gian một tháng đi qua. Húc Đông Thăng làm sao vẫn chưa trở lại, Tần Trần đều rỗi rãnh có một ít đau chứng. Lại là vài ngày sau, có tin tức truyền về, Húc Đông Thăng thay thế Cơ Gia, đang cùng Mạc Gia tại một mảnh chiến trường trong đấu tranh, đại hoạch toàn thắng, khải hoàn mà về. Húc Đông Thăng cuối cùng trở về sao? Tần Trần cười nhạt, hắn đã sớm muốn cùng kia gia hỏa đánh nhau một trận, lại dám đánh như nguyệt chủ ý, nhìn hắn làm sao chỉnh lý. Đồng thời Cơ Gia cũng ra thông cáo, 3 ngày sau tiến hành đấu võ, Cơ Gia sẽ chọn lựa vài tên đại diện, lần này cùng đi Húc Đông Thăng cùng nhau đi tới tổ địa nhận thanh tẩy. Đây đối với Cơ Gia mà nói là chuyện đại sự, tức khắc đưa tới oanh động, báo danh người như cá giết sang sông. Bất quá, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có báo danh tư cách muốn đi vào tổ địa nhận thanh tẩy, ngoại lai đầu nhập vào Cơ Gia cường giả. Ít nhất, cũng muốn bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới. Đây là một cái tuyến, bởi vì chỉ có cửu thiên vũ đế cường giả, mới có thể bị Cơ Gia chú trọng, nhận thanh tẩy, đảm nhiệm cao tầng. Với lại, phải trả trẻ hơn cường giả, nếu là một ít tuổi già sức yếu người, mặc dù cũng là cửu thiên vũ đế, cũng không khả năng đi tiếp thu thanh tẩy, bởi vì những người này đã hao hết tiềm lực, đi thanh tẩy coi như là uổng phí hết danh ngạch. Góc truyện audio.com, chỉ là cái này, cũng đã đem Tần Trần cho bài trừ. Tần Trần muốn đi vào tổ địa y nguyên chỉ có một cách làm, đó chính là đánh bại Húc Đông Thăng. Nhưng ngoại lai đầu nhập vào người có cửu thiên vũ đế yêu cầu, Cơ Gia bên trong liền thư thái nhiều, đối với thành viên nội bộ, có thể cho phép phóng khoán đến nửa bước võ đế. Cơ Như Nhật tự nhiên cũng tham gia trong, tiến hành tranh đoạt sau, thành công tiến nhập danh sách. Không sai, đối với lần này, Cơ Đạo Nguyên cũng rất là vui mừng, Cơ Như Nhật có thể ở nửa bước võ đế cảnh giới liền lấy được thanh tẩy tư cách đã tính rất tốt. Cần biết mặc dù là tại Cơ Gia bên trong, cũng không phải toàn bộ cửu thiên vũ đế trưởng lão đều từng tiếp thụ qua tổ địa thanh tẩy. Tần Trần vốn tưởng rằng Húc Đông Thăng sau khi trở về, biết được tin tức sẽ trước tiên tìm đến. Thế nhưng hắn chờ a chờ, khoảng cách Húc Đông Thăng trở về đều nhanh có 3 ngày, tiểu tử này lại còn không có qua đây. Mà 2 ngày sau chính là tiến nhập tổ địa thanh tẩy thời gian. Tần Trần tức khắc không nhịn được. Gia hỏa này, thật lớn tính cách, chẳng lẽ không phải là bản thân đánh đến tận cửa đi sao? Tần Trần không chờ được trực tiếp ra khỏi phòng, thẳng đến chỗ ở đi. Làm Tần Trần lại một lần nữa đi tới chỗ ở thời điểm, tức khắc đưa tới oanh động. Tên ác ma này lại tới. Không ít người chứng kiến Tần Trần khí sắc đều xám ngắt, dễ nhận thấy hoàn quên không được hơn một tháng trước sự tình. Tức khắc từng tên một cường giả đi tới, nhiều nhận được tin tức người cũng đều xuất hiện, một cái đều là đứng ở ngoài trụ sở, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần. Bọn họ tự nhiên biết Tần Trần đến xem, nhưng lại không ai dám động thủ, hơn một tháng trước cuộc chiến đấu kia, hoàn rõ mồn một trước mắt, hơn 100 người liên thủ đều bị Tần Trần cho đánh bại, hiện tại ai còn dám xuất đầu. Tiểu tử thối, ngươi tới làm gì? Chu An Chi thứ nhất nhảy ra, bị Tần Trần nhục nhã sau, hắn này hơn một tháng đều không còn có dũng khí ra ngoài, một mực chữa thương khổ tu, tóc đều trắng một ít, hôm nay chứng kiến Tần Trần, con mắt tức khắc sáng ngắt. hắn muốn báo thù, thế nhưng, nghĩ đến khi đó chiến đấu, hắn hai chân lại có chút mềm, chần chờ không dám ra động. Gì, người tóc trắng không ít à, ha ha, xem ra ta đây nhắc nhở ngươi sau, ngươi trở về qua đi, Ngô, nón xanh lấy xuống không ít, ta đây đã sớm nói cho ngươi, chớ cùng Húc Đông Thăng đi gần quá, người này không phải là đồ tốt. Tần Trần mỉm cười nói, phốc, Chu An Chi tức điên, sắp điên, ta muốn giết ngươi, hắn tức giận xuất thủ, hưu thân hình nhảy ra, hướng về Tần Trần giết đi qua. Cút, Tần Trần cười nhạt, một cổ đáng sợ uy thế chấn động, hắn đánh ra bàn tay, hóa thành một tòa núi cao vậy, hướng về Chu An Chi đập tới. Thình thịch, Chu An Chi tức khắc giống như một đạn pháo, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, tiên huyết cuồng phún, vết thương chồng chất. Tần Trần lười nhác cùng hắn dây dưa, vừa ra tay, liền phế đối phương sức chiến đấu. Xôn xao, người chung quanh sợ đến nhất tề lùi lại, khí sắc trắng bệch nguyên bản hoàn nóng lòng muốn thử đây, hiện tại triệt để không có, dũng khí tiểu tử này, vẫn là trước sau như một hung tàn. Thế nào, trước bị ta đánh không đủ thảm, còn muốn thảm hại hơn một ít. Khóc chuyện audio.com, lão tử không rảnh cùng người nói vớ vẩn, Húc Đông Thăng đây, làm cho hắn lăn qua tới gặp ta đây. Tần Trần đứng chắp tay, ngạo nghễ nói ra ánh mắt bễ nghễ. Thật đúng là cuồng vọng, bản thiếu không có, đi tìm ngươi, ngươi lại phải muốn đi tìm cái chết. Một thanh âm vang lên, u lãnh băng hàn, Húc thiếu, Húc Đông Thăng đại nhân, nghe được cái này thanh âm, trên sân không ít người lộ ra phấn chấn vẻ, đều nhường ra một lối đi, thần tình kích động. Đây là một cái trẻ tuổi võ đế tương lai nhưng cao tọa tại cửu thiên chi thượng, quan sát chúng sinh, thậm chí còn có khả năng siêu thoát quy tắc trở thành ngạo thị thiên địa đại đế. Theo mọi người, không có Húc Đông Thăng không thể giải quyết đối thủ. Mọi người phía sau, Húc Đông Thăng xuất hiện, đây là một cái anh tuấn đến không cách nào hình dung nam nhân, tóc đen xinh đẹp, buộc ở sau ót, thần tuấn không gì sánh được. Hắn người mặc áo giáp thiết giáp âm u tỏa ra u lãnh sát khí, làm cho hắn nhìn qua tựu như cùng một cái ma thần một dạng, và lại, mục quang lãnh lệ như thiên đao, phảng phất có thể chém giết thế gian hết thảy. Mà hắn biểu tình còn lại là hết sức lạnh lùng, giống như người trong thiên hạ trong mắt hắn đều là loài run rế giống như, không theo một chút tình cảm. Khách trương.